Cứ đến 5 giờ, ba cô sẽ đi làm về, sau đó ông sẽ ghé sang trường đón cô về nhà. Hai người thường mua kem que. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net